Liền Diệp Hy buồn bực lúc, tan học tiếng chuông lại vang lên. Hô, giải phóng. Diệp Hy vươn người một cái, vừa muốn đứng lên thế nhưng lại bị Trần Nhã Đình kéo lại. Làm sao vậy? Cái kia. Diệp Hy ngươi đêm nay có rảnh không? Trần Nhã Đình hỏi. Đêm nay. Diệp Hy con ngươi nhanh như chớp mà chuyển động, có phải là ngươi hay không muốn hẹn ta? Không phải a. Trần Nhã Đình ra mặt vốn là có chút mỏng. Bây giờ bị Diệp Hy như thế cố ý vừa nói. Nhất thời kiều diễm như lửa, đúng là. Là như vậy. Mẹ ta nói đến Bắc Kinh lúc vẫn luôn không có cơ hội với ngươi gặp mặt. Nàng nói làm cho ta mời ngươi đến trong nhà của chúng ta ăn cơm tối. Có thể chứ? Mụ mụ ngươi. Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên hiện ra mẹ của nàng từ lâm đấy đà thân thể. Đúng là mụ mụ ngươi muốn ta đi, cũng là ngươi muốn ta đi à. Mẹ ta, cũng nhớ ngươi đi. Trần Nhã Đình mặt đỏ hình dạng làm cho Diệp Hy ngón trỏ đả động. Nghĩ đến mình từng theo mẹ của nàng trong lúc đó yêu đương vụng trộm, liền không nhịn được nghĩ muốn ngay cả tiểu cô nương này cũng ẩm sàng đi. Hưởng thụ một chút mẹ con cấm kỵ vui vẻ. Ta kia đi à. Diệp Hy liên tục gật đầu. Chỉ bất quá xuyên đang Trần Nhã Đình ánh mắt. Hắn thấy được mình đúng quần thượng long lên trứng bồng. Diệp Hy không khỏi có chút lúc túng, thoáng xoay người sang chỗ khác chỉ do bản năng a. Nga. Trần Nhã Đình chỉ hiểu được khuôn mặt của mình một trận nóng bỏng. Vốn chỉ là trong lúc vô tình thấy. Nhưng là lại cư nhiên rời không ra cặp mắt. Một trái tim đang ở bang bang, bang bang mà khiêu cách liên tục. Vậy chúng ta bây giờ liền đi không? Diệp Hy đánh vỡ như vậy cuộc diện lúc túng, mụ mụ ngươi ở nhà đi. Mẹ của nàng a có đúng hay không muốn mình đây? Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu. Giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 358 phương tâm ám hứa. Nghĩ tới Trần Nhã Đình mụ mụ, Diệp Hy tâm giữa luôn luôn hiểu được ngứa một chút. Bây giờ còn thật có chút nhi hận không thể đem bên người người thiếu nữ này cùng học cũng ẩm sàng đi. Làm cho mẹ con các nàng hai người ở trên giường hầu hạ mình. Như vậy mẹ con cộng một chồng cấm kỵ làm cho hắn hiểu được một lòng có chút xuẩn xuẩn dục động. Diệp Hy. Trần Nhã Đình thấy Diệp Hy đang ngẩn người, không khỏi đẩy một cái thân thể hắn, ngươi có đúng hay không không rảnh? Không có à. Ta đương nhiên có rảnh rỗi. Diệp Hy đảo vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Tốt. Nhìn Diệp Hy đáp ứng rồi, Trần Nhã Đình cao hứng cười nói ừ đi thôi. Mẹ ta hiện tại phải làm tốt phản chờ chúng ta đi trở về đây. Mụ mụ ngươi a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta cũng rất tưởng niệm a di đây. Hì hì. Trần Nhã Đình một chút cũng thật không ngờ Diệp Hy đúng là trong lời nói có chuyện. Nàng là thật tuyệt không biết mình mụ mụ dĩ nhiên có mình cùng hắn tằng tiểu với nhau. Mặt trời chiều nhiễm đỏ phía tây bầu trời, từng mảnh một ánh nắng chiều hợp thành dáng đỏ a. Lúc ấy có một vị tiên nữ chậm rãi bay tới, lúc ấy có ngay cổng kềnh voi đang ở hút thủy, lúc ấy chim công đang ở dương cánh khai bình, con kia bướng bình hầu tử đang ở ăn quả đào. thì ở phía trước. Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình hai người đều ở đây bên lề đường. Cho dù là như vậy đi tới, Trần Nhã Đình nhưng trong lòng luôn luôn có một loại ngọt ngào cảm giác. Cho dù hắn môn cũng không có làm gì. Chúng ta đây đi nhanh một chút đi. Ta đều không thể chờ đợi. Trần Nhã Đình bỗng nhiên trêu vẻo nói ngươi cứ như vậy muốn mẹ ta sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Của nàng một câu nói như vậy thế nhưng làm cho Diệp Hy tâm giữa lột bột vừa vang lên. Vội vã ngắt lời đạo ta cũng nhớ ngươi a. Ai muốn ngươi muốn a, không đứng đắn. Quả nhiên, đối với những thứ này thanh xuân thiếu nữ, viên đạn bọc đường dễ dàng nhất làm cho các nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Lẽ nào Tiểu Đình Đình không muốn ta? Nghĩ sao? Diệp Hy bỗng nhiên sắt tay nhỏ bé của nàng. Ừ, khi bọn hắn thủ khiên ở chung với nhau lúc, Trần Nhã Đình thân thể bỗng nhiên chiến run một cái. Sự căng thẳng của nữ nhân để cho nàng tượng trưng tính mà quẩy người một cái. Nhưng là lại không có từ Diệp Hy trên tay của giấy đi ra. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý hắn nắm. Thiếu nữ phương tâm như tháng 10 sau cải giống nhau. Như vậy có thể hay không có một bí quyết, một câu nói làm cho nữ tính đối với các nam nhân đầu nghi ngờ nhập bão. Theo lý thuyết, ai cũng không có bản lãnh như vậy. Người nam nhân nào dám nói hắn không có nghiên cứu qua nữ nhân. Về phần thành quả làm sao, đó chính là mọi người bản lãnh. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định. Tuy rằng nam nhân chủ yếu dựa vào phao để đạt tới tán gái mục đích. Thế nhưng ở rất nhiều tình huống dưới, học được vận dụng tốt một câu nói sẽ xử nam nhân làm ít công to. Không dám nói thử một lần liền linh. Nhưng tối thiểu có thể cho người mở ra bước tiếp theo tấn công con đường. Ngươi, để làm chi đây? Trần Nhã Đình thanh âm yếu yếu mà hỏi thăm. Diệp Hy nhìn phụ cận công viên, đảo thân thể của ngươi gần nhất được rồi điểm sao? Diệp Hy hỏi lại, làm cho Trần Nhã Đình trong lòng ấm áp. Ừ, bác sĩ nói trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả tốt. Kiên trì một đoạn thời gian nữa nói là có thể trị hết. Vậy là tốt rồi a. Diệp Hy vẫn như cũ nắm tay nàng, chút nào mễ có muốn buông ra ý niệm trong đầu. Trên mặt đất, một lay động nhà lầu cũng do bạch biến thành vàng ấm ánh. Trên đường phố cứng rắn để hóa đường cái. Cũng được ám hoàng sắc có một chút hạt cát vốn là màu vàng hơn nữa mặt trời chiều quang. Thì càng gia tăng thất bại. Hơn nữa còn là vàng ấm ánh. Diệp Hy cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình xoay đầu lại trên mặt hồng phác phác, thập phần khả ái. Cảm tạ ta. Ừ, nếu mà không là của ngươi nói. Ta bệnh ung thư nhất định sẽ biến thành mạc kỳ. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói ngươi kia muốn thế nào báo đáp ta? Ta không biết. Nhìn Diệp Hy gần trong gang tấc sáng tươi cười. Trần Nhã Đình mắt co vội vã chớ tách ra tầm mắt của mình. Thế nhưng một trái tim lại đang kịch liệt nhúc nhích. Thật giống như bị hoảng sợ nai con giống nhau muốn từ trên ngực nhảy ra. Không bằng. Diệp Hy cố ý thấy thanh âm của mình kéo dài. Nhưng chính là không đem phía sau một câu nói ra. Không bằng. Cái gì? Trần Nhã Đình lúc này thế nhưng có chút e thẹn nhăn nhó. Diệp Hy bỗng nhiên lần lượt nàng không bằng ngươi lấy thân báo đáp thế nào? À. Diệp Hy quả nhiên là ngữ không sợ hãi người tử không ngớp a. Trần Nhã Đình ngừng thế nhưng ngẩn người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở nói đúng là không ra một câu. Chỉ bất quá gương mặt của nàng lại có vẻ càng thêm đỏ hôn mê. Có được hay không? Diệp Hy nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. Chỉ là Trần Nhã Đình thế nhưng mắt co thu không ra một câu. Mà Diệp Hy cũng không có nói nữa. Lại vẫn như cũ kéo tay nàng. Vừa đi một vừa nhìn xa vời hoa mỹ đám mây. Bọn họ nhàn nhã được đi ở còn có chút thấp trên đường nhỏ. Cảm thụ được mùa hè trạng vạng tối mỹ lệ cùng thư thích. Lúc này làm tiếp một chút hít sâu. Sẽ khiến người càng thêm lưu luyến cái này mê người mùa hè trạng vạng. Lúc này bọn họ hơi chút ngẩng đầu một cái có thể thấy cây xanh. Bạch trời đã bị phơi vô tình. Ở hoàng hôn dưới lại thân thẳng người. Hướng mọi người biểu diễn nó phong thái. Từng mảnh một lá cây lại triển khai nó như vậy xanh biếc lại vòng. Tròn lá cây làm cho cảm thấy mỗi một phiến lá cây đều có một mới sinh mệnh đang chạy lệnh. Chuyển hơn nữa trên cây lộ vẻ vô số trong suốt lói lên bọt nước, sử cây càng thêm có tức giận. Về phần Lý Ngày, hắn một về đến nhà chính là muốn nhìn thấy bây giờ mong nhớ ngày đêm mụ mụ. Người cao gầy thành thục đoan trang thủy mị mụ mụ. Lúc này hắn một lòng đều đã hư hỏng. Dĩ nhiên thời thời khắc khắc đều nghĩ đến thế nào mới có thể thực hiện được. Rốt cuộc thì sao dạng mới có thể có được mụ mụ thân thể thành thục. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Người làm nữ vừa thấy được Lý Ngày liền thấp giọng nói, vừa mới phu nhân không biết vì sao nghe xong một chiếc điện thoại lúc thay đổi rất là tức giận. Nàng còn nói mụ mụ, nàng còn nói cái gì? Lý Ngày khẩn cấp hỏi. Phu nhân, nàng còn nói nếu mà ngươi trở về lập tức đi thư phòng tìm nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngày bỗng nhiên lại hỏi. Chỉ là cái này người làm nữ làm sao có thể biết đây cái này? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Mụ mụ bây giờ đang ở thư phòng sao? Đúng vậy. Phu nhân Cẩm Đình buổi chiều vẫn luôn ở đây. Đều không có xảy ra đến. Vậy ta đây đi ngay tìm nàng. Lý Thiên Tâm giữa bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ, mụ mụ đến tột cùng để chuyện gì mà tức giận đây. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã từ từ tiêu thất. Thậm chí ngay cả chân trời dáng màu đã ở từ từ trở thành nhạt. Mụ mụ. Lý Ngày đẩy ra cửa thư phòng, lại thấy mụ mụ lúc này an vị ở trong thư phòng một cái bàn làm việc thượng. Ánh mắt ở phía trên máy vi tính sách tay thượng nhìn quét. Nghe được Lý Ngày thanh âm lúc, Trương Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên đóng cửa lại, đến tỏa. Nga! Lý Ngày nhưng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Chẳng qua là khi hắn đóng cửa lại ngồi xuống mụ mụ đối diện lúc. Mụ mụ chợt tức giận nói, đồ hỗn hào. Nhìn ngươi làm chuyện tốt.